Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, chương 91, lão già kia. Trương Dịch lái chậm chậm, đại lý xe chạy nhanh tại đường nhỏ nông thôn phía trên. Nghe đại tỷ phàn nàn gia đình của nàng việc vặt, cũng là cảm giác được có chút tức giận. Ngày bình thường đại tỷ về nhà ngoại, cùng hắn cùng tiểu muội cũng sẽ không tố nói mình tại nhà chồng phiền lòng sự tình. Cho nên trước kia Trương Dịch biết đến cũng không nhiều. Hiện tại mới phát hiện đại tỷ gả đi những năm này qua được thật vô cùng ủy khuất. Đại tỷ phu tính cách có chút mềm, người cũng chất phác, là loại kia bị khi dễ cũng không hiểu nhiều đến đánh trả người. Mà đệ đệ của hắn người cũng là quỷ tinh quỷ tinh. Từ nhỏ đến lớn không ít khi dễ người ca ca này, cũng càng thêm thụ phụ mẫu sủng ái. Đại tỷ đệ nhất thai sinh là Tiểu Vũ cô gái này. Về sau đệ đệ của hắn kết hôn sinh một nhi tử, cho nên đại tỷ bà từ đó về sau càng thêm ưa thích tiểu nhi tử cùng tiểu nhi tức. Không chỉ có không sao cả giúp đại tỷ mang hai tử, còn thường xuyên ở trước mặt người ngoài nói ngồi châm chọc. Tiểu Vũ 3 tuổi trước kia, cơ bản đều là Trương Dịch cha mẹ giúp đỡ tại mang. Về sau tuy nhiên đại tỷ lại sinh thần thần, thế nhưng là nàng bà không thích đại tỷ, liền đời lấy cũng không thích cái này tiểu tôn tử. Nhắc tới cũng là buồn cười. Hai người bọn họ nhi tử sau khi kết hôn đều đóng nhà. Đại tỷ cùng đại tỷ phu siêng năng chịu làm, đóng một tòa tầng 2 lầu nhỏ. Sau đó cái này cha mẹ thì chạy tới, đem lầu 1 chiếm, mà chính bọn hắn căn phòng cũ thì là mở ra đắp phòng mới, để lại cho tiểu nhi tử một nhà ở. Nói cách khác, đại tỷ hiện tại công công bà vừa cùng đại tỷ bọn hắn một nhà ở cùng một chỗ. Một bên lại đem chỗ tốt gì đều cho tiểu nhi tử nhà bọn hắn. Trương Dịch bất đắc dĩ cười lắc đầu. Loại này gia đình nội bộ việc vặt mãi mãi cũng là không giải được kết. Gặp phải loại này không công bằng công công bà thật sự là không có cách nào. Đại tỷ nói ra, ba hắn còn tốt, ngược lại là thường xuyên ở nhà giúp ta làm việc. Tiệm chúng ta bên trong bận bịu, hắn ngẫu nhiên cũng đến giúp đỡ, nhưng là mẹ hắn thật mặc kệ nhân sự, ta đều chẳng muốn nói nàng. Đại tỷ lúc nói lời này cắn răng nghiến lợi, theo ánh mắt của nàng bên trong, Trương Dịch thấy rõ ràng xã hội hiện nay quan hệ mẹ chồng nàng dâu khẩn trương trình độ. Nhắc tới cũng là rất có ý tứ một việc, vợ chồng trẻ sau khi kết hôn, công công cùng mới nàng dâu thường thường cũng sẽ không có mâu thuẫn gì. Trên cơ bản cái này mâu thuẫn đều là bà cùng nàng dâu sinh ra, bằng không đem đến trên trấn đến ở đi. Trương Dịch đề nghị, quay lại ta cho các ngươi mua cái nhà. Không muốn tại quê nhà nhìn lấy ác bà bị khinh bỉ. Trong thôn mua cái nhà cũng liền mấy chục vạn sự tình. Vừa tốt nhà bọn hắn cũng muốn xây phòng mới, thì thuận tay mua miếng đất cho đại tỷ nhà cũng đắp một tòa được. Cách gần đó một chút, đến lúc đó chiếu cố cha mẹ cũng thuận tiện. Đại tỷ vội vàng nói, được rồi, ta mới không đi đâu. Nhà kia là chúng ta, muốn là đi không thì lợi cho nàng. Trương Dịch bất đắc dĩ cười nói, dù sao nhà chúng ta nhà đổi mới đến cho cha mẹ tìm chỗ ở. Ta quay đầu tại phụ cận mua một ngôi nhà. Ngươi muốn là muốn đến ở thì chuyển tới. Nếu không, các ngươi trong tiệm này sinh ý bận bịu, hai cái thôn chạy tới chạy lui cũng phiền phức. Đại tỷ cùng đại tỷ phu đều ở tại trong tiệm, bình thường cũng không thế nào về nhà. Chủ nếu là bởi vì quán ăn một doanh nghiệp cái kia chính là theo buổi sáng 5-6 điểm đến tối tầm 10 điểm. Nếu không phải như thế, bọn họ cũng không cần thiết đem hai tử hướng nhà đưa. Nhìn lấy bà sắc mặt để bọn hắn giúp đỡ mang một chút. Tiểu Vũ nghe xong Trương Dịch lời này, vội vàng lôi kéo mụ mụ cánh tay, trơ mắt nhìn nàng nói ra, mụ mụ, chúng ta có thể chuyển tới ở sao? Ta không muốn cùng nãi nãi được một khối. Hài tử tuy nhiên nhỏ, nhưng cũng không phải là không hiểu chuyện. Từ nhỏ đến lớn, cái kia nãi nãi thái độ đối với nàng thì không tốt. Dân quê trọng nam khinh nữ nghiêm trọng, thế hệ trước càng sâu. Cho dù là hiện tại Tiểu Vũ trưởng thành, cái kia nãi nãi đối nàng vẫn như cũ không tốt. Trước đó Tiểu Vũ hiểu chuyện, biết cha mẹ muốn công tác kiếm tiền, cho nên đành phải chịu đựng tâm lý không nhanh cùng nãi nãi ở cùng một chỗ. Hiện tại nếu có thể rời ra ngoài ở, nàng đánh tâm lý khát vọng đâu. Đại tỷ vốn là không muốn phiền phức Trương Dịch, dù sao làm tỷ tỷ, luôn cho đệ đệ thêm phiền phức trong nội tâm nàng có chút băn khoăn. Nhưng là nhìn lấy khuê nữ của mình khát vọng ánh mắt, lại nhìn một chút mới 5 tuổi lớn tiểu tử, cuối cùng vẫn là không quá nhẫn tâm. Kỳ thật muốn là nếu có thể, nàng cũng muốn mỗi ngày đều có thể tự mình mang hài tử a. Nghĩ tới đây, nàng nhẹ gật đầu, vậy cũng được. Hai người bọn họ cả ngày nhìn lấy lão thái bà cũng không cao hứng. Vậy thì tốt, trở về đem đồ vật dọn dẹp một chút, ta bên này an bài nhà, quay đầu chúng ta thì chuyển. Trương Dịch làm việc nhanh chóng quyết đoán đã quen, nói làm liền làm, tuyệt không dây dưa dài dòng. Tiểu Vũ cao hứng theo trên ghế ngồi nhảy dựng lên. Tốt nha, rốt cục có thể cùng cha mẹ ở cùng nhau á. Tiểu Vũ thật vui vẻ a. Thần Thần chớp chớp mắt to, cũng cười vỗ tay nói. Ta cũng là a. Trương Dịch cười, một chân ga liền hướng trước lái đi. Đại tỷ đến sát vách thôn làng, bình thường cùng trên trấn cũng liền 7-8 dặm đường. Lái xe mười mấy phút sự tình. Bất quá muốn là mỗi ngày đều như thế chạy tới chạy lui hoàn toàn chính xác cũng rất phiền phức. Cho nên bọn họ liền ở tại trong tiệm, ngẫu nhiên mới về trong nhà một chuyến. Chỉ chốc lát sau, Trương Dịch liền đem xe chạy đến đại tỷ nhà cửa. Phía trước là một mảng lớn nông điền cùng đất trồng rau. Đằng sau mấy hàng nhà, đều là thuần một sắc tường xi măng tầng hai lầu nhỏ. Lại phối một cái rất lớn sân nhỏ. Nông thôn chỗ ở khu vực không thế nào đáng tiền, cho nên từng nhà diện tích đều có thể so với biệt thự. Chỉ bất quá bên trong sửa sang nhất định là vô cùng đơn sơ. Tối đa cũng là thổi lên một tầng rõ ràng sự tình. Trương Dịch đem chiếc xe tại cửa ra vào ngừng tốt, cùng tỷ tỷ cùng một chỗ mang theo hài tử vào nhà. Còn không có tiến sân nhỏ đâu, liền nghe đến bên trong ào ào tiếng vang. Ta cái này một thanh bài quá thối. Sơ soạn nửa ngày tất cả đều là đơn bài. Đều như thế. Ván này thì lý nãi nãi bài cầm tốt. Ha ha ha. Người vận khí đến một lần cản cũng ngăn không được. Đúng vậy a, người đều nói bừa mười mấy thanh. Trương Dịch đi vào sân nhỏ, liền thấy trong sân bày biện một cái bàn. Bốn cái lão thái thái vây tại một chỗ đánh mạt trược. Bên cạnh còn có mấy cái bác gái đang nhìn. Nông thôn nghỉ dưỡng giải trí phương thức không nhiều. Đánh bài có thể tính là phổ biến nhất quần thể giải trí hoạt động. Đại tỷ bà Lưu lão thái ngồi trên bàn một góc. Bất quá nhìn nàng hôm nay sắc mặt hiển nhiên thua không ít. Cái này không ít, có thể là 3 đồng 5 khối. Cũng có thể là tam mao 5 mao. Nhưng khẳng định là thua. Trương Dịch cùng đại tỷ mang theo hài tử đi vào sân nhỏ. Lão thái thái cũng không ngẩng đầu một chút. Còn tại hết sức chuyên chú chảo bài, dường như tiếp theo đem liền có thể mò cái thiên hồ 13 yêu. Sau đó một thanh lật bàn giống như, vẫn là bên cạnh một cái mang hài tử phụ nữ nhìn đến Trương Dịch đại tỷ. Lúc này mới nói một tiếng, nha, tàu tử trở về á. Nhị thẩm, vợ ngươi đến nhà, Lưu lão thái lúc này mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua đại tỷ. Lập tức lại đem đầu buông xuống, nói ra. Trong tủ lạnh có giữa chưa ăn để thừa đồ ăn. Cầm lấy đi hâm lại buổi tối ăn. Lão thái thái thái độ lạnh muốn chết. Đại tỷ lại phảng phất là đã thành thói quen. Cũng không có gì biểu thị. Không được, ta bây giờ còn phải đi quán ăn. Thì không ở nhà ăn. Lão thái thái nghe được câu này sầm mặt lại. Trong tay mặt trược đều đập vào trên mặt bàn. Ngươi không ăn chúng ta cũng không cần ăn a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.